mãi mà chưa thể luyện thành. May sau này gặp được Hoàng Phủ Trang Chủ, ông ấy tuy bị ác quỷ khống chế, hóa thành hoạt tử nhân, nhưng tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại có thể khôi phục thanh tỉnh, nên đã chỉ bảo cho Bần Đạo, giao ngọc bội cho Bần Đạo, nhắc Bần Đạo tới đây tương trợ hai vị, đồng thời mang Huyền Vũ bội trở về, tìm cách để tiêu diệt ác quỷ, giải thoát cho ông ấy.